Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 257, 257, ngôn ngữ giao tiếp cổ ngữ Rune. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi nhanh, đảo mắt là 20 năm sau. 20 năm, nói ngắn thì không ngắn. Đối với người bình thường đã là một năm cuộc đời, là thanh niên bước sang trung niên, hay trung niên trở thành lão niên giai đoạn. Nhưng đối với vô hạn tuổi thọ sinh mệnh mà nói, chỉ là giống như một đợt bế quan nghiên cứu, thoáng một cái liền qua. Đức Tinh, hạ du sông Silvermere chảy qua, cách Demacia thành phố khoảng 1.000 km về phía tây. Là hạ Silvermere thành phố, là Hàn Sương quê hương chỗ. Lúc này, Đức Tinh học viện nào đó trong phòng thí nghiệm, không biết thông qua cách nào đó Kara trở thành học viện một cái đạo sư sau. Liền rất tự nhiên chiếm dụng nơi đây làm nàng tạm thời bản doanh. Trong 20 năm này, Kara chủ yếu là quan sát Hàn Sương phát triển tình huống. Thỉnh thoảng dạy dỗ các loại phép tính công thức. Hàn Sương lắp đặt gen quy trình vô cùng suôn sẻ. Có lẽ bởi vì nguyên bản gen có tiềm lực rất cao, nên sau khi ghi đè lên thánh thiên sứ gen sau đó phù hợp vượt mức dự kiến. Tại tài nguyên phong phú bên dưới Hàn Sương trong vòng một năm liền đạt đến nhất đại đỉnh phong. Hai năm sau thăng liền nhị đại. Thế hệ thứ hai rất nhanh liền đuổi theo kịp thế hệ trước. Đương nhiên, thần thể siêu máy tính công thức phép tính các loại còn kém xa nhiều lắm. Nhưng với một nhân viên nghiên cứu khoa học mà nói, sức chiến đấu cái gì cũng không quá quan trọng. Không sai, Hàn Sương mặc dù vẫn bị xa điêu, hoặc có lẽ cô nàng nguyên bản tính cách là vậy, nhưng hầu như không bị Kara cái kia lười biếng hết ăn lại nằm ảnh hưởng. Hoặc có lẽ thiên sứ chi tâm kích phát đảo ngược đem đức tính, lười biếng định nghĩa thành đam mê tri thức kỹ thuật, sau đó một cách thuận tiện trở thành nghiên cứu khoa học hình thiên sứ. Nói chung Hàn Sương biểu hiện càng vượt mức ngoài Kara mong đợi. Đồng thời, Kara rảnh rỗi cũng chơi đùa cái kia cổ ngữ Rune. Tuy rằng có hư không ẩn tàng kỹ thuật che đậy, nhưng vẫn không thể toàn lực vận toán siêu máy tính, cho nên phân tích được thành quả cũng không quá khả quan. Nói đến cổ ngữ Rune, thì phải trước tiên nhắc đến thần thánh ngữ ngôn, thần hà ngữ ngôn hay bất cứ loại ngôn ngữ nào khác. Có tác dụng dùng để giao tiếp với ám vị diện bên trong các loại số liệu. Nó hình thành trên cơ sở ám vị diện các loại số liệu cùng chủ vị diện thực thể kết nối, từ đó tạo ra một loại ngôn ngữ. Thông qua ám năng thao tác các ám số liệu dưới dạng các loại phép tính, đến ảnh hưởng chủ vị diện các loại năng lượng hoặc vật chất. Mà quá trình này được gọi chung là ám kỹ thuật. Cổ ngữ Rune cũng là ngôn ngữ giao tiếp, nhưng giao tiếp đối tượng ở đây không phải là ám số liệu, mà là thông qua sinh mệnh nguyên năng giao tiếp với chủ vị diện vũ trụ quy tắc. Sinh mệnh nguyên năng ở đây không phải thú thể thường dùng loại kia, nó tỷ lệ là hoàn toàn nghiêng về tinh thần lực, lấy ám năng làm phụ. Sinh mệnh năng lượng ít nhất thuộc về tu luyện tinh thần thể hệ một loại. Tương tự như tam giác thể sinh vật loại năng lượng kia. Đạt đến nhất định điều kiện liền có thể ảnh hưởng đến quy tắc. Phối hợp đến cổ ngữ Rune càng là một. GT, 2, bản chất ngôn ngữ này vẫn là cùng Titan ngữ ngôn giống nhau, nhưng có vẻ cao cấp hơn. Dù sao Titan ngữ ngôn chỉ điều khiển được chủ vị diện các loại năng lượng cùng tứ đại lực cơ bản. Ngay cả không gian cùng thời gian ở lĩnh vực này so với Kara ngữ ngôn cũng không bằng. Chính là ám năng chuyển đổi công thức ý tứ, hoặc khả năng khác là Titan ngữ ngôn Kara nhận được là bản không hoàn chỉnh. Dù sao trước kia nàng phân tích nhận được nó chỉ đến từ một cái nhị giai cấp độ trung vị Titan. Vũ trụ vạn vật đều có hắn vận hành trật tự, duy trì loại này trật tự sức mạnh chính là giấu ở thế giới bản chất vũ trụ quy tắc. Mà cổ ngữ Rune chính là khắc họa lại vũ trụ quy tắc văn tự. Tuy rằng nó không phải hư không, nhưng tại vũ trụ này nó càng mạnh hơn hư không, bởi vì nó thuộc về phản hư không phe phái. Đáng tiếc bây giờ đã thiếu hụt, văn tự này chỉ còn sót lại mấy trăm loại. Cầm trên tay phân tích được hồ sơ số liệu, Kara than thở, có chút tiếc nuối nói. Sót lại những văn tự chủ yếu là liên quan đến lôi đình cùng không gian quy tắc. Cái kia truyền tống trận mấu chốt là sử dụng không gian cổ ngữ thay đổi không gian tiết tấu. Từ đó ảnh hưởng thậm chí sửa đổi không gian pháp tắc quy luật. Phá vỡ vũ trụ đối với không gian là ổn định thiết lập. Khi phát hiện cổ ngữ rune sau đó, Kara liền biết, nếu như tập hợp bổ sung đầy đủ các loại văn tự, nàng ám năng chuyển đổi công thức kẹt lại mấy trăm năm bình cảnh sẽ một cách tự nhiên bước tiến một bước thật dài. Bởi vì ám năng chuyển đổi công thức giai đoạn tiếp theo chính là ám năng chuyển hóa thành vũ trụ quy tắc, hoặc đúng hơn là ám năng chuyển hóa thành vũ trụ bản nguyên giai đoạn. Trước đó bình cảnh này, có lẽ tại phản hư không trưởng thành lúc kia mới có thể hoàn thiện. Bây giờ có lối ra mới, có lẽ không cần thời gian dài như vậy. Thần Hà đối với cổ ngư run ăn lại không vào, bỏ lại tiếc chỉ có thể đơn điệu áp dụng vào truyền tống trận. Nguyên nhân ở chỗ Thần Hà siêu máy tính hạch tâm đường lối là đi thông vĩ mô. Cuối cùng mới thấu hiểu vi mô. Cái này cổ ngữ rune chính là vi mô cuối cùng đại thi trung diễn toán được kết quả. Còn nàng, thuật toán hạt lại từ vi mô thông hiểu vĩ mô phân tích vũ trụ. Mà từng cái ghi lại vũ trụ quy tắc văn tự là vi mô phân tích ra được thành quả. Giống như cổ ngữ rune sinh ra là vì nàng sở hữu đồng dạng. Đây chính là vũ trụ quy tắc yêu ái thành quả sao? Đi đâu cũng gặp phải cơ duyên. Ân, thật hương. Bỗng nhiên, phòng thí nghiệm bên trong xuất hiện một đạo không gian ba động. Sau đó nhẹ nhàng, đông, một cái giày cao gót đáp xuống âm thanh. Kara để xuống trong tay bút ký. Liếc mắt, nhìn đứng ở cách đó không xa không nhúc nhích Hàn Sương vẫy vẫy tay. Hàn Sương thấy vậy không tự chủ nở nụ cười. Đạp giày cao gót bưng trà tiến lên đưa cho Kara. Gương mặt bụ bẫm xinh đẹp trở thành thánh thiên sứ sau thêm một phần mịt mờ kỳ ảo lúc này tràn ngập vui sướng. Híp mắt khoe khoang nói. Kara tỉ tỉ, ta đã được Đức Tinh học viện đáp ứng liên thông lên siêu thần học viện. Kara nhấp một miếng trà thơm. Màu xanh sẫm hai con ngươi nhìn về Hàn Sương tràn ngập ý cười. Môi đỏ hé mở gật đầu nói. Rất tốt. Nhân ngày này ta cũng có quà tặng chúc mừng ngươi a. À, quà gì? Có phải không bộ kia thánh sứ chiến giáp? Hàn Sương nghe nói quả lập tức hai mắt sáng lên. Đi đến Kara sau lưng nịnh nọt xoa bóp cô nàng bả vai. Hăm hở nói. Nàng từng được Kara mang đến cùng thánh thiên sứ tụ hội một lần. Được biết về rất nhiều thánh thiên sứ bí mật. Đặc biệt là ám khải màu đen chiến giáp kia. Để lại nàng ấn tượng sâu sắc nhất, luôn muốn sở hữu nó đi trang bức. Mặc dù ban đầu nàng có chút ghen ghét mỗi cái thánh thiên sứ đều là 1m75 dáng người thon dài. Chỉ có nàng chân ngắn mập ụ, khiến nàng oán niệm rất sâu. Nhưng sau đó, email protected, tình tập thể, được mấy trăm cái thánh thiên sứ nhao nhao hứng thú phục vụ lúc, nàng mới biết bản thân là đặc biệt nhường nào. Ngoài nàng cùng Uranus la lị bộ dáng, còn lại đều là ngự tỷ hình, khiến nàng tại trong đám là chim giữa bầy cò, vô cùng nổi bật. Ân, bây giờ nhớ lại nàng vẫn còn có chút dư vị chưa tan. Ha ha, ám khải cùng ám nhận, mỗi cái thánh thiên sứ đều sẽ có. Ta quà này, đối với ngươi bây giờ mà nói, là vô cùng cần thiết a. Kara nhếch miệng cười đáp. Hàn Sương nghi ngờ nhíu mi. Chợt nghĩ đến cái gì? Nàng trợn mắt kinh ngạc hô. Là siêu máy tính sao? Không sai. Một cái chỉ thuộc về ngươi. Có thể trưởng thành siêu tính toán. Nghe được Kara nói vậy, Hàn Sương lập tức vui sướng kích động run. Mặc dù nàng thứ cấp gen động cơ có 4 tần tốc độ đã vô cùng mạnh mẽ. Nhưng theo tiến độ học tập càng nhanh, nó bắt đầu có chút lực bất tòng tâm. Không thể thỏa mãn nàng điều kiện. Bây giờ có siêu tính toán, có thể nói là hạn hán gặp cam lâm a. Hàn Sương vô cùng kích động. Kara cũng không để Hàn Sương chờ đợi lâu, liền đem Kaisa phiên bản tri thức bảo khố mô hình cùng đủ loại ám vật chất tài nguyên vận chuyển qua. Nửa ngày sau, tại thần hy trợ giúp bên dưới, Hàn Sương rất nhanh liền tạo thành của riêng nàng siêu tính toán. đồng thời cùng đẩy tốc độ vận toán lên 8 tấn, đủ để một mình Hàn Sương vận dụng rất lâu. Ha ha, ta cuối cùng cũng sở hữu thuộc về bản thân siêu tính toán. Nhìn thấy trong ám vị diện cái kia một vòng xích hồng quả cầu, Hàn Sương miệng cười không khép lại được, âm thầm quyết định hôm nay trở về phải ăn nhiều thêm 10 bát cơm để chúc mừng. Đúng, chợt nghĩ đến cái gì, Hàn Sương vỗ tay cái đột, đến ngồi tại Kara cạnh bên hứng thú bừng bừng nói. Cổ ngữ run cái này tỉ tỉ nghiên cứu tiến triển thế nào? Ta nghe được siêu thần học viện đạo sư nói chuyện lúc nhắc đến lại thôi diễn được mấy loại nguyên tố cổ ngữ. Nguyên tố cổ ngữ? Kara nghe vậy có chút bất ngờ. Ý niệm vừa động đem tinh thần lực phát tán ra cầu thông Razor cùng Alika. Không mất bao lâu, Kara cái kia xanh thăm thẳm hai mắt khôi phục lại xanh sẫm màu sắc. Ân, đúng là có mấy loại đơn giản cổ ngữ. Kara gật đầu, biểu lộ không quá quan trọng, nhưng mà vẫn lấy bút ký ra ghi chép lại những cái này văn tự. Lại nói, những cái này cổ ngữ có tác dụng gì a? Hàn Sương ghé đầu tò mò hỏi. Nàng cũng học qua ám năng chuyển đổi công thức. Cảm giác nó so với những thứ này thiếu hụt, lại có giống nhau năng lực cổ ngữ run lợi hại hơn nhiều. Đừng nói đến cái kia không gian chi lực, đã hoàn toàn vượt qua thần hà hiện có. Chính là đứng tại vũ trụ đỉnh phong, không cần một loại năng lực tương tự mà mất công sức a, ngươi còn nhỏ lắm. Kara chỉ lắc đầu cười cười, đồng thời hai mắt chớp động. Thần Hy nhẹ nhõm vận toán đem những nguyên tố run này thôi diễn tổ hợp lại, hình thành nên tường đạo mạch kín, tạo nên các loại tác dụng khác nhau. Ân, tương tự truyền tống trận dùng không gian cổ ngữ khắc họa xuống pháp trận. Không nhỏ đâu, ta cũng hơn 50 tuổi. Hàn Sương hai má đáng yêu phồng lên, biểu thị nàng bất mãn. Kara, a, một tiếng dài, rồi cảm khái một tiếng. Thật lớn. Cái điệu bộ tùy ý kia khiến vốn không vui Hàn Sương càng thêm bất mãn cắn răng ngà. Hai mắt tựa như phun lửa đồng dạng. Nàng mặc dù rất muốn mắng ai đó, hơn 600 tuổi thiếu nữ, nhưng mà nhiều lần ăn thua thiệt nàng đối với nhắc đến ai đó tuổi tác là một điều cấm kỵ. Ân, ngay cả suy nghĩ cũng không cần hô tên, sẽ bị ai đó cảm nhận được. Ta cảm giác từ ngươi ác ý. Kara chợt nhíu mày, ánh mắt ngưng thị nhìn Hàn Sương. Ha ha, ta có nghĩ gì đâu. Hàn Sương khóe miệng giật giật, miệng cười trừ không ngừng xua tay lắc đầu biểu thị vô tội. Kara đương nhiên không tin, nhưng cũng chỉ lườm mắt Hàn Sương vài lần, rồi tiếp tục thôi diễn pháp trận. Hàn Sương được buông tha không khỏi may mắn thở ra một hơi, lau đi trên trán không tồn tại mồ hôi lạnh. Hú hồn, thật là nhạy cảm a, cách chương.